Tà vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 596, dỗ bảo đi ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới vừa rồi, tốc độ của bảo bảo thật sự quá nhanh. Viên đầu tiên chạm vào châu châu đỏ, còn chưa kịp để hắn ra tay. Viên thứ hai và thứ ba đã nối tiếp nhau đụng trúng hồng châu châu. Bảo bảo vừa xuất thủ liền khiến ba viên châu châu đều trúng đích. Vậy thì hắn người vốn trông cậy vào đại chân châu chẳng phải đã hoàn toàn vô vọng. Tiểu Hiên Hiên ngập tràn thất vọng, nhìn về phía tiểu bảo bảo đang ngồi một bên, vẻ mặt ngây thơ đơn thuần, thân thể mũm mĩm đáng yêu. Ánh mắt hắn hơi nheo lại, tiểu oa nhi này vừa mới sinh ra đã có pháp lực, thật quá đáng, thật sự quá đáng, quá nghẹn khuất rồi, giả heo ăn cọp. Hắn đây mới sinh chưa đầy một ngày đã dùng chiêu giả heo ăn cọp mà hắn am hiểu nhất để qua mặt mình. Khiến hắn một cao thủ giả heo ăn cọp chính tông còn mặt mũi nào tồn tại trên đời. Nhìn bảo bảo hưng phấn đến mức khoa tay múa chân, tiểu Hiên Hiên càng thêm chán nản, thở dài một hơi, hắn không còn đại châu châu rồi. Vì muốn chứng minh bản thân công bằng, tiểu Hiên Hiên cẩn thận sắp xếp lại châu châu, rồi ném viên đầu tiên ra. Loại trò chơi nhi đồng như thế, hắn khi 7 tháng tuổi đã đạt cảnh giới bách phát bách trúng, cho nên hoàn toàn không hồi hộp. Ngay lúc tiểu Hiên Hiên cảm thán, may mà bản thân lúc đầu không khoác lác nói rằng chỉ cần bảo bảo đụng trúng 3 viên thì 4 viên còn lại sẽ thuộc về hắn, thì đột nhiên, rõ ràng, tuyệt đối, viên châu châu hắn vừa ném ra, vốn có thể nhắm mắt vẫn trúng đích, lại giữa đường gặp lực cản, dừng lại. Tiểu Hiên Hiên sửng sốt, trợn tròn mắt, lập tức vận dụng pháp lực muốn đưa viên châu châu kia tiếp tục tiến tới. Nhưng hắn rất nhanh phát hiện, lực cản phía trước mạnh mẽ đến dị thường, căn bản không phải một tiểu hài tử 3 tuổi như hắn có thể lay động. Trong khoảnh khắc, tiểu Hiên Hiên rơi vào trạng thái chết máy, mãi cho đến khi 4 viên châu châu đột nhiên đồng loạt biến mất khỏi mặt đất, hắn mới giật mình phản ứng, lập tức xù lông, là bảo bảo, ngươi vô lại. Tiểu Hiên Hiên chỉ vào khuôn mặt ngơ ngác của bảo bảo, nghiêm khắc khiển trách. Bảo bảo chớp chớp mắt, hắn làm sao vô lại, hắn chỉ đụng trúng 3 viên, còn viên đầu tiên của tiểu Hiên Hiên thì không chạm được. Tính ra hắn thắng là chuyện đương nhiên, còn chuyện lấy đi 4 viên châu châu của người ta cũng không sai. Bảo bảo chưa bao giờ vô lại, nhìn bảo bảo một bộ dáng nhi đồng đáng yêu vô tội, tiểu Hiên Hiên càng xù lông dữ dội hơn. Vậy là không chỉ không có được đại chân châu, ngược lại còn đem 4 viên chân quý châu châu của hắn dâng ra ngoài. Loại chuyện phiền muộn như thế nếu bị đám tiểu bằng hữu biết được, hắn về sau còn mặt mũi nào mà sống. Vì thế, tiểu Hiên Hiên bắt đầu đủ loại nịnh nọt, dỗ dành, cầu xin bảo bảo trả lại 4 viên châu châu cho mình. Nhưng bảo bảo vẫn ngồi nghiêm chỉnh như Thái Sơn, dùng vẻ mặt ngốc nghếch đáng yêu nhìn hắn ca ca như cũ. Cuối cùng, tiểu Hiên Hiên kiệt sức, vô kế khả thi, đành nghiến răng nghiến lợi nói, bảo bảo, ngươi trả hạt châu lại cho ta, bằng không ta không chơi nữa. Bảo bảo quay đầu đi, nghiêm túc suy nghĩ, còn có thể như vậy sao? Thúi tiểu tử, cha mẹ ngươi bị ngươi làm mất mặt hết rồi, thua là do bản lĩnh không bằng người, nhưng làm người phải có chuẩn tắc cơ bản. Ngươi có thể gạt ngươi, thậm chí gạt cả một tiểu đệ đệ còn nhỏ hơn ngươi 3 tuổi, mới sinh chưa đầy một ngày, nhưng thua thì phải nhận, nguyện đổ chịu thua mới là nhân phẩm. Đã không có liêm sỉ, lại còn không có nhân phẩm, sau này làm sao tìm được con dâu hả? Ngay lúc tiểu Hiên Hiên nổi xù lông, định nuốt lời, thì phụ thân và nương thân của hắn xuất hiện. Bảo bảo bị Phượng Minh ôm lên, giao cho thiên đế, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn cái tên thúi tiểu tử thấp bí đao bị nương thân tóm lỗ tai lôi đi xa. Bảo bảo ngốc manh cười hì hì, trong lòng đối với Thấp Bí Đao lại có thêm chút hảo cảm. Nghĩ đến trong không gian đã có 5 viên châu châu, Bảo Bảo quyết định sau này muốn chơi cùng Thấp Bí Đao nhiều hơn. Bảo Bảo đánh một cái ngáp thật to, hắn thật sự rất buồn ngủ rồi. Nhìn trái, nhìn phải, ngó trước, ngó sau, bốn phương tám hướng đều không thấy bóng dáng nương thân đâu cả. Lúc này Bảo Bảo mới phát hiện, từ khi hắn tỉnh lại đến giờ, vẫn luôn ở đây thu thập bảo bối, chưa từng nhìn thấy nương thân. Bảo Bảo rất nhớ nương thân, nghĩ tới nghĩ lui, Bảo Bảo liền, hoa, một tiếng khóc nức nở. Thiên đế và vương mẫu lại bắt đầu dỗ dành Bảo Bảo. Thấy hắn cứ dụi mắt không ngừng, trong lòng hiểu rằng Bảo Bảo là đang muốn đi ngủ, thế là họ liền giao Bảo Bảo cho nãi nương chăm sóc. Vân Nguyệt mới vừa sinh nở xong, thân thể còn yếu, ít nhất hôm nay cần phải nghỉ ngơi thật tốt, cho nên nãi nương ôm lấy Bảo Bảo đang khóc lóc không ngừng. Đưa hắn trở về phòng riêng, nhẹ nhàng vỗ về trấn an, bởi vì hôm nay có vô số tiên gia đến thánh cung, nên nơi nơi đều náo nhiệt, chỉ có phòng của Bảo Bảo và Vân Nguyệt là yên tĩnh nhất. Vậy nên ngay từ đầu, Chiến Tân Đường và Địch vốn không thích ồn ào liền lặng lẽ an tọa ở hai góc phòng Đông Nam và Tây Bắc để tu luyện. Giữa tiếng trẻ con khóc nức nở, Bảo Bảo đã được đưa về phòng. Chiến Tân Đường và Địch mỗi người nhìn trời từ một góc khuất khác nhau. Ngắm trăng đêm, giờ này đã là canh hai. Theo tục lệ trần gian thì Bảo Bảo sớm nên đi ngủ. Nhưng sau khi trở về phòng, bất kể nãi nương dỗ dành thế nào, Bảo Bảo vẫn khóc không ngừng. Càng lúc càng dữ dội, khiến cả hai người kia đều nhíu mày. Nãi nương đổ đầy mồ hôi, mệt mỏi dỗ dành. Nhưng Bảo Bảo lại nhất quyết không ngủ, khóc càng lúc càng to, không còn cách nào khác. Đang định đi tìm nương thân hắn thì Địch xuất hiện. Chuyện gì xảy ra, vì sao lại khóc mãi không thôi? Nãi nương uất ức nói, nô tỳ cũng không rõ tiểu vương tử vì sao cứ khóc mãi. Theo lý thì tiểu vương tử là tiên thể, sau khi uống nương thân một ngụm sữa đầu tiên thì không cần ăn nữa. Nhưng hắn rõ ràng rất muốn ngủ, lại cứ khóc không ngừng. Nô tỳ định đưa hắn đến chỗ công chúa xem có phải là muốn bú sữa hay không. Địch nhíu mày, nói, Bảo Bảo là siêu cường tiên thể, sẽ không có cảm giác đói khát như người phàm. Hắn khóc chắc chắn là do không thoải mái, không thể là vì đói. Nói xong, Địch đưa tay ra, đưa ta xem một chút. Nãi nương đem Bảo Bảo đặt vào lòng Địch. Lúc này, Bảo Bảo đang nhắm mắt khóc lớn. Đột nhiên ngửi được một mùi hương quen thuộc, chính là hương thơm đầu tiên hắn ngửi thấy khi mới chào đời. Hắn rất thích mùi này. Vừa được ôm vào lòng Địch, tiếng khóc của Bảo Bảo lập tức dịu đi. Sau đó kỳ tích xảy ra, hắn không còn khóc nữa. Địch hơi nhíu mày, xem ra tiểu gia hỏa này có thể nhận người. Nhưng mà hắn lại nhận ra chính mình có được sự thừa nhận như vậy. Trong lòng Địch đột nhiên dâng lên một cảm giác được yêu cầu đầy thỏa mãn. Thấy Bảo Bảo không khóc nữa, hai mắt cũng dần nhắm lại. Nãi nương liền dè dặt đón lấy hắn. Chỉ là vừa mới chạm vào lòng mình, Bảo Bảo lại hoa một tiếng khóc to. Sau đó là từng giọt nước mắt to tròn lăn dài từ hàng mi dài rậm rạp. Nãi nương nghẹt đến phát khóc. Nàng là nãi nương được sắc phong trong thiên đình, nhưng Bảo Bảo lại không thân thiết với nàng, đến cả ngủ cũng không chịu cùng nàng. Điều đó khiến nàng tổn thương sâu sắc. Thấy vậy, Địch lại một lần nữa đưa tay ôm lấy Bảo Bảo. Chỉ cần vừa từ tay nãi nương sang tay Địch, còn chưa kịp ôm trọn, Bảo Bảo đã ngừng khóc. Cách chương.